Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, luận võ đại hội bắt đầu. Cái gì? Người đến nhấc lên. A Mị nghe xong, lúc này liền nộ khí hoành thu nói: Hạ Lưu bại hoại, tỷ muội chúng ta hai chịu để lộ mạng che mặt để ngươi nhìn chân dung, cũng đã là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn muốn khinh bạc chúng ta? Ngươi đây là đang muốn chết. A Kiều cũng căm giận bất bình nói ra: hai người các ngươi vẫn đúng là coi mình là cái gì thánh nữ tiên nữ a? Ta tại đài truyền hình thời điểm đều đã nhìn qua các ngươi vô số lần, cái này có gì có thể ly kỳ? Lâm Diệp gặp hai nữ như thế ngang ngược dáng vẻ, cũng là vừa cười vừa nói: Có điều, dù sao yêu cầu của ta là nói ra, có đáp ứng hay không tùy các ngươi. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Lâm Diệp liền lôi kéo Cung Tiểu Đệ tay nói ra: Giới Sắc đại sư, xem ra chúng ta cùng hai cái này cô nương hữu duyên vô phận, vẫn là hai ta đơn độc đi thôi. Lời nói sau khi nói xong, Lâm Diệp liền làm bộ muốn lôi kéo Cung Tiểu Đệ rời đi. Đừng, chấm ngoặc kép, vốn là muốn nịnh bợ Giới Sắc đại sư. Hai nữ thấy thế, lúc này liền tranh thủ thời gian ngăn lại nói: Làm sao, các ngươi không phải không nguyện ý à? Lâm Diệp cười hỏi: Ngươi cái này Hạ Lưu bại hoại, đi, liền để ngươi đến nhấc lên. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan, Giới Sắc đại sư từ trước đến nay chúng ta cùng đường. A Mị cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời ánh mắt liền liếc về phía Cung Tiểu Đệ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Giới Sắc đại sư có thể là tiên thiên cao thủ, làm sao lại nghe Lâm Diệp bài bố đâu? Cho nên là cố ý nói như vậy, để cho Giới Sắc đại sư chính mình tỏ thái độ, nhưng mà lại để cho A Kiều cùng A Mị đều hết sức ngoài ý muốn chính là, Cung Tiểu Đệ thế mà một mặt vì Lâm Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng nói ra: Hai vị nữ thí chủ, Lâm huynh ý tứ liền là ta ý tứ. Cái gì? Mị tỷ, làm sao bây giờ a? Xem ra Giới Sắc đại sư là thật lấy tên bại hoại này đường. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật muốn để hắn xốc lên chúng ta mạng che mặt, thừa cơ khinh bạc tại chúng ta a? A Kiều tuy là tính cách tùy tiện, có chút ít quả ớt ý tứ, thế nhưng thực chất bên trong lại cùng cái khác võ lâm nữ tử đồng dạng, đều là lệch bảo thủ. Tại các nàng xem đến, Lâm Diệp đưa yêu cầu muốn tự tay xốc lên các nàng mạng che mặt, không phải liền là muốn sờ các nàng mặt một loại khác nói chuyện a? Không phải vô duyên vô cớ nhấc lên mạng che mặt làm gì? A Kiều, nhẫn nhất thời khí, chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ, đáng giá. A Mị cắn răng, quyết tâm nói: Tới đi, tỷ muội ta hai, đem mạng che mặt đeo lên. Lâm Diệp, người đến nhấc lên đi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Chấm ngoặc kép. Nói xong, A Mị cùng A Kiều một lần nữa đem mạng che mặt cho đeo lên. Lâm Diệp cũng là không ngoài ý muốn, dù sao mình cầm lấy các nàng nhược điểm đâu. Kết quả là, Lâm Diệp đưa tay, khe khẽ địa tướng hai nữ mạng che mặt đều cho lấy xuống. Một cái khác hồng bao cũng tới tay. A, tên bại hoại này, tại sao không có sờ mặt của ta? A Kiều sững sờ, phát hiện Lâm Diệp thật chỉ là hái mạng che mặt, đồng thời không có chút nào khinh bạc cử động. Cổ quái, cái này Lâm Diệp, vì cái gì không có đối với chúng ta động thủ động cước? A Mị trên mặt nóng hổi, nhìn trước mắt cười đùa tí tưởng Lâm Diệp, lại có một loại không nói được cảm giác. Đi, đã mạng che mặt cũng hái, đi hướng Thương Vân phái đường nhỏ ở chỗ này, chúng ta cùng đi đi. Lâm Diệp nói xong cũng hướng phía trước dẫn đường đi, đồng thời xem xét một chút hai cái này hồng bao bên trong đạo cụ vật phẩm. Hai cái đều là giống nhau mị lực tạp, mị lực tạp sử dụng sau có thể gia tăng chỉ định đối tượng đối một đôi khác tượng độ thiện cảm. A, cái này mị lực tạp cùng ta ăn mị lực đó trái cây có chút cùng loại, chỉ bất quá mị lực trái cây là gia tăng ta tự thân cố hữu thuộc tính, mà mị lực tạp lại là chỉ định người nào đó, đồng thời tựa hồ còn có thể cho người khác sử dụng. chấm ngoặc kép, một đường dọc theo trên đường nhỏ núi. Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ đi ở phía trước. A Kiều A Mị khí đến đôi má phình lên ở phía sau đi theo. Rất nhanh, không sai biệt lắm đi bộ chừng 10 phút đồng hồ. Liền tới đến Thương Vân Phái Sơn Môn. Sơn Môn khẩu có Thương Vân Phái đệ tử đang tại bảo vệ. Không có thiệp mời lời nói là không vào được. Thấy cảnh này, cung tiểu đệ lúc này liền mặt lộ vẻ khó xử ngồi dậy. Nhỏ giọng đối Lâm Diệp nói ra. Lâm huynh, ta không có thiệp mời nha. Lâm Diệp lại là lặng lẽ đem chính mình thiệp mời đưa đến bên tay hắn. Nói ra, yên tâm, dùng ta, chấm ngoặc kép, cung tiểu đệ mở ra xem. Lúc này đại hỉ, quả nhiên là Thiếu Lâm tự thiệp mời. Lần này thì càng không cần sợ để lộ. Đồng thời, cung tiểu đệ cũng liền càng thêm tin tưởng. Lâm Diệp mới thật sự là giới sắc đại sư. Có như thế một cái cao nhân ở sau lưng chỗ dựa. Cung tiểu đệ còn có gì đáng sợ chứ? Lúc này, cung tiểu đệ sờ sờ đầu chọc, liền xuất ra 12 vạn phần diễn kỹ. Hừ lạnh một tiếng, đi đến trông coi chỗ. Vị đại sư này, xin lấy ra ngài thiệp mời. Trông coi gặp cung tiểu đệ một bộ cao nhân bộ dáng. Trên mặt cũng là cung kính hơn nói. Cầm lấy đi. Cung tiểu đệ đem thiệp mời đưa lên về sau. Lạnh nhạt nói. Bần tăng pháp danh giới sắc. Vị này là cùng ta cùng tới tốt lắm bạn. Chấm ngoặc kép, soạt một chút. Nhìn thủ sơn môn lưỡng người đệ tử. Lập tức liền trừng to mắt. Trên mặt cũng cung kính hơn ngồi dậy. Nguyên lai là Thiếu Lâm tự giới sắc đại sư. Ngài mời, ngài mời, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Hai cái này đệ tử cũng là nghe nói Lâm Diệp vị này giới sắc đại sư tại đại hội tỷ võ bên trên hành. Động vĩ đại, cho nên tranh thủ thời gian cung kính mời nói. Mà theo sát phía sau A Kiều cùng A Mị, nhìn thấy Lâm Diệp thế mà không có lấy ra thiệp mời. Mà là dựa vào cung tiểu đệ thiệp mời đi vào chung. Lúc này cũng đều khinh bỉ Lâm Diệp một phen. Mị tỷ, ngươi nhìn, Lâm Diệp cái kia bại hoại ngay cả thiệp mời đều không có. Ta nhìn, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta võ lâm nhân sĩ. Đoán chừng liền là trà trộn vào tới chơi. Chấm ngoặc kép, A Kiều lườm, sau đó cũng hướng trông coi đưa ra chính mình hai người thiệp mời. Mà tại các nàng đưa ra thiệp mời thời điểm, Lâm Diệp sau này ngắm một chút, liền biết rõ hai nàng nguyên lai là đến từ hàng phái. Tiến vào Thương Vân Phái Sơn Môn về sau, hai nữ liền theo sát lấy Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ hai người. Hai nàng cũng không để ý Lâm Diệp, ngược lại thỉnh thoảng cùng cung tiểu đệ bắt chuyện hai câu. Cung tiểu đệ lại là diễn kỹ 10 phần, cầm đủ cao nhân phong phạm, đối phó hai nữ hoàn toàn là ba chữ chân ngôn. Ân, tốt, đúng, ngoặc kép, cùng lần trước đại hội tỷ võ so sánh. Lần này luận võ đại hội, tham dự nhân số liền ít hơn nhiều. Mỗi môn phái liền phái ra một hai cái đại biểu đến đây. Không giống lần trước đều là thành đoàn tới. Chỉ bất quá lần này tự hồ tất cả môn phái đều có phái ra hậu thiên hậu kỳ trưởng lão cấp bậc nhân. Vật đến đây, cái này hay là bởi vì có tin tức thả ra thái cực quyền bí tịch khả năng hiện thế. Bằng không. Luận võ đại hội giống như cũng đều là môn phái ở trong lực lượng trung kiên đến đây. Đông đông đông, đang ở Lâm Diệp bọn người ở bên trong môn phái đi dạo một hồi lâu về sau. Rốt cục tại Thương Vân Phái Tam Sinh Đường tiền gõ vang chiêng trống. Luận võ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trong nháy mắt, còn tại đi dạo đám võ giả, một chút liền tụ tập tới. Cung tiểu đệ ở trong đám người, mang một cái đầu chọc. Lộ ra phá lệ chói mắt. Rất nhiều võ giả liền nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Đây chính là Thiếu Lâm tự mới ra cái vị kia cao tăng giới sắc a. Lần trước đại hội tỷ võ, nghe nói cái này giới sắc rất là phách lối, đánh cho thiên đấu phái trưởng lão đều cúi đầu chịu thua. Chấm ngoặc kép, hừ, cái kia tính là gì? Lần trước chúng ta môn phái khác ngay cả một tên trưởng lão đều không có phái đi ra. Đơn độc bị Thiếu Lâm đoạt danh tiếng mà thôi. Lần này luận võ đại hội, ngược lại là có hắn vị đáng ăn. Lập tức, cung tiểu đệ liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Còn tốt hắn tu luyện đặc thù công pháp có thể che giấu tu vi võ đạo. Bằng không mà nói, một chút liền bị người cho xem thấu. Thế nhưng, lại để cho hắn rất cảm thấy an tâm chính là, tuy là hắn là một cái hàng giả, nhưng Lâm Diệp cái này hàng thật liền bên người. Cái kia còn sợ cái chim này. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.